Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4176. Vốn dĩ vừa nãy cô đang ôm một bụng tức giận, nhưng giờ phút này bị đè trên giường, Nguyễn Trì Hạ bây giờ chỉ cảm thấy cả người sắp nổ tung, nóng lòng muốn dùng tay đấm cho người nằm trên cô một cái nhưng lại không có lực. Cuối cùng cô chỉ có thể giãy giụa trên giường lồi, cuối cùng vẫn như thường, toàn thân suy yếu, hoàn toàn không có khả năng phản kháng, để cho Tư Mộ Hàn làm bất cứ điều gì anh muốn trên cơ thể của mình. Khi Nguyễn Trì Hạ tỉnh lại, mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, Tư Mộ Hàn cũng không còn ở đó nữa. Cô chỉ nghĩ muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy thắt lưng đau nhức, chân không thể dùng sức. Dùng mình, lại ngã xuống giường. Cô bị sao vậy? Vừa nghĩ tới Nguyễn Trì Hạ liền mở chăn bông ra liếc. Nhìn thân thể của mình, nhấc lên cũng không có vấn đề gì, nhưng Nguyễn Trì Hạ thực sự sửng sốt, chỉ thấy thân ảnh ẩn dưới chăn bông là màu xanh tím. Nơi nghiêm trọng nhất chính là thắt lưng, sau đó là vị trí bắp đùi. Cô đứng lên nhìn kỹ, da thịt mấy chỗ bị bầm tím, vết bầm hiện lên tơ máu, khó để không thể nhìn thấy. Nhưng có thể thấy rõ ràng vết thương ở eo và chân của cô đã được chăm sóc cẩn thận, trên người còn dính một ít thuốc mỡ, đây nhất định là tác phẩm của Tư Mộ Hàn. Chả trách không muốn cô biết, sớm như vậy đã rời đi rồi. Nếu giờ anh vẫn còn ở đây, chắc chắn anh sẽ chết với cô, nếu không cô không phải là Nguyễn Trì Hạ. Nhưng làm thế này rõ ràng không phải sở thích của Nguyễn Trì Hạ. Trong khi, rít, miệng kêu đau, cô vẫn từ từ bước ra khỏi giường, loạng. Choạng bước ra cửa phòng tắm và ngâm mình trong nước nóng. Sau khi cảm thấy khá hơn, cô liền đứng dậy. Tuy trời còn sớm, lúc này Nguyễn Minh Tú còn đang giải quyết những việc khác, một mình cô vội vàng đến tập đoàn Otto. Trước đây từng gặp Nguyễn Trì Hạ ở trước quầy lễ tân, mọi người thậm chí không biết cô là ai, bây giờ không ai không biết cô, thậm chí cô đến còn không phải hẹn trước. Sau tất cả, cô là em gái của chủ tịch. Sau vài lần đến đây, Nguyễn Trì Hạ khá quen thuộc, cô bước đến văn phòng chủ tịch gõ cửa đi vào, chỉ thấy bên trong ngoài một số thư ký và trợ lý, không thấy Nguyễn Kiến Định. Nguyễn Trì Hạ như thế cũng không cam lòng, vội vàng gọi điện thoại cho trợ lý Linh Đan. Điện thoại kết nối nhanh chóng, Nguyễn Trì Hạ nghe thấy một tiếng bíp trả lời. Nguyễn Trì Hạ có chút xấu xa hỏi. Anh trai tôi không ở công ty sao? Cô thật lòng muốn gây bất ngờ cho anh trai mình nhưng người lại không có ở đây. Tất cả mọi người trong phòng cũng không biết anh trai cô đã đi đâu. Điều duy nhất có thể giải thích chuyện này là anh trai cô đã ra ngoài trong khi mọi người không để ý. Chủ tịch hiện tại đang giải quyết một số việc rất quan trọng. Cô chủ nếu có chuyện quan trọng, vẫn là phiền cô đợi một chút. Trợ lý Linh Đan liếc nhìn người đứng cách đó không xa, thở dài, nhẹ giọng thuyết phục. Những chuyện này cô không cần lo lắng, chỉ cần nói cho tôi biết anh tôi ở đâu. Ngoài cô còn có ai biết chuyện này? Hiện tại cô nên nói cho tôi biết nhưng nhất quyết đừng nói với anh ấy, nếu không. Nói xong, Nguyễn Trì Hạ ngồi trên ghế sofa. Sau khi kiểm tra một vòng, thấy trong phòng không có gì bừa bộn. Chủ tịch đang đưa bà chủ về, nếu như chủ tịch có việc riêng, có thể sẽ không quay lại đây nữa. Trợ lý Linh Đan đang nghĩ cách bao, che, thì Nguyễn Kiến Định ở cách đó không xa đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nghe được một ít, liền biết Nguyễn Trì Hạ rốt cuộc muốn làm gì. Anh ta gọi cho trợ lý Linh Đan bảo cô đợi ở đấy, anh lập tức quay trở lại. Nguyễn Trì Hạ không thể làm gì trong chuyện này, cánh cửa nãy cô bước vào hiện giờ đã bị khóa chặt. Chẳng lẽ anh muốn nhốt cô lại để đạt được mục đích gì đó, nhưng rõ ràng anh trai đang ở bên ngoài, làm sao có thể làm được chuyện này. Cách chương.